Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 441, chương 441, Ma Thần Nhất Đao Trảm. Các ngươi câm miệng cho ta. Doanh Khả Cầm cảm thấy mình bị thật sâu coi thường. Nơi đây chính là Mênh Mông Đại Quốc, Hoa Quốc bên trong, các ngươi như thế xem thường chúng ta, quả thực không thể tha thứ. A, thì tính sao? Các ngươi có thể chứng minh thực lực so với chúng ta võ sĩ mạnh sao? Nếu như ngươi có thể bái nhập lão sư ta môn hả? Quả thật tam sinh hữu hạnh, tương lai nếu như tu luyện có thành tựu, còn có thể chấn hưng các ngươi Hoa Quốc võ đạo cũng khó nói. Tuyết Nại cùng Hùng Kỳ lạnh lùng chế giễu nói, trong lời nói ý nghĩa tràn đầy bố thí vị đạo. Cái nhục ngày hôm nay có thể cầm nhớ kỹ. Doanh Khả Cầm lần thứ nhất nhìn thấy cuồng vọng như vậy người. Nàng cho rằng Lưu Du đã đủ cuồng, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà lại đến trình độ này. Hừ, tới đi, muốn nhập sư môn ta đã vượt qua ta đây nhốt. Tuyết Nại từng bước đi ra, giống con cao ngạo thiên nga trắng. Nàng cái kia tà mị ánh mắt nhìn xuống Doanh Khả Cầm. Ở sau lưng của nàng có ba thanh kiếm, nàng chậm rãi rút ra một cái, lập tức cả người trở nên khí thế ổn trọng cùng sắc bén đứng lên. Lan, Doanh Khả Cầm giận không thể giải đáp, tương lai nếu là Lưu Du trở lại rồi, nàng nhất định phải cáo trạng. Đúng, chính là cáo trạng, để cho hắn hung hăng rút mặt của bọn hắn. Còn muốn cho bọn họ hát chinh phục. Thật là tức chết người. Xoát xoát xoát. Doanh Khả Cầm cũng ở đây tại chỗ võ bắt đầu kiếm pháp. Lạnh thấu xương nửa bước tông sư khí thế bộc phát ra. Cái kia từng tia linh chi lực lượn lờ tại trên thanh trường kiếm kia. Hừ. Tuyết Nại cầm trong tay võ sĩ đao, trực tiếp chính là hoành bổ tới. Trong không khí truyền đến chói tai âm thanh xé gió. Cầm nhi cẩn thận, Doanh bác chính mắt thấy Tuyết Nại đao pháp, trực tiếp chính là bổ ra cửa sắt, chém sắt như chém bùn, vô cùng cấp tốc. Doanh Khả Cầm cũng đón gió đi lên, hai nàng lúc này hung hăng đụng vào nhau. Thân làm Giang Đông công chúa, Doanh Khả Cầm người sở hữu thường nhân theo không kịp tư chất. Không chỉ có như thế, trong cơ thể nàng có được tổ tiên minh tước chi lực, làm nàng tu vi phóng đại, mặt đối với cùng giai bên trong cường giả, nàng gần như có thể đứng ở thế bất bại. Trước kia cũng là hắn thủ hộ, hôm nay ta Doanh Khả Cầm chính là chết, cũng phải vì ngươi giữ vững Trần giai lệ. Chấm móc lửng, Doanh Khả Cầm giết đỏ cả mắt, chiến lý trùng điệp mà lên, tốc độ xuất kiếm biến nhanh. Cái kia lăng liệt kiếm ý càng lăng lệ. Bành, bành, bành. Hai người giao chiến địa phương cũng là biến thành một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tràn đầy cũng là đao kiếm vết cát. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Doanh Khả Cầm kiếm lưu lại miệng vết thương là sâu nhất, cũng là kinh khủng nhất. Nữ nhân này điên sao? Tuyết Nại sắc mặt đại biến. Là nàng đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nhưng mặc dù như thế, đây là làm nóng người giai đoạn. Hai người từ mặt đất đánh tới trên núi giả, Doanh Khả Cầm trên người hồng sắc linh chi lực càng phát nồng đậm, thậm chí đã bắt đầu chậm rãi đến chuyển biến làm tím màu mực. Nàng minh tước chi lực đang tại từng bước giải tỏa. Làm, đao kiếm va nhau, tiếng kim loại chiến minh bắn ra về sau. Tuyết Nại bàn tay đã hơi tê tê, đối diện sừng sững Doanh Khả Cầm vậy mà không có chút nào gợn sóng, như là một đầu sừng sững ngạo nghễ đông phương phượng hoàng. Làm nóng người không sai biệt lắm liền kết thúc, tiếp xuống liền bắt đầu chân chính quyết đấu a. Tuyết Nại con người giây lát hiểu, ở giữa bị một vòng bạch mang bao trùm, tay nàng nắm lấy võ đao đứng ở trước mặt. Trong miệng nói thầm một đoạn thuật ngữ, sau đó võ đao lại bị một vòng trắng như tuyết quang mang bao phủ. Ma thần nhất đao chạm. Đây là Mitsunari Muto thành danh kỹ năng, uy lực vô tận vô tận. Năm đó hắn tại trong núi sâu bế quan 30 năm. Mỗi 10 năm đốn ngộ một đao, mà cái này, ma thần nhất đao chảm, chính là hắn lần đầu cảm ngộ đi ra. Lúc còn trẻ hắn, mang theo cái này một chiêu rời núi liền đã chiến bại thế hệ trẻ tuổi. Về sau hắn tiếp tục bế quan, phân biệt lĩnh ngộ đằng sau hai đao. Hiện tại tuyết nại tư chất hơn người, đều được hắn chân truyền, đồng thời tập hội ba đao áo nghĩa. Tương lai nàng tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện, nhất định trở thành R quốc vị thứ hai ma thần Mitsunari Muto. Có thể thua ở một đao kia dưới, người không hề cảm thấy đáng xấu hổ, mà là vinh hạnh. Tuyết nại trên mặt ý ngạo nghễ trở nên càng thêm cuồng. Tại nàng cái này một chiêu dưới, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể chiến bại. Nàng nhất định phải bảo trụ cái này ba đao thần thoại bất bại. Ngươi thử xem, Doanh Khả Cầm cũng không lớn ý. Hắn cũng đem thanh trường kiếm kia đứng ở trước mặt. Trong mắt lóe lên một vòng tử quang. Nhất thời nàng linh chi lực từ hồng sắc chuyển hóa thành màu tím. Tại trường kiếm của nàng bên trên, cũng là dính vào một vòng lửa tím giống như quang mang. Bang, nàng trường kiếm vạch phá trời cao, giống như cửu u dưới minh tước phóng lên tận trời. Quân lâm thiên hạ, oanh, cả hai hung hăng đánh vào nhau. Năng lượng bộc phát, từng đợt điệu phong bạo năng lượng hóa thành dư ba cuốn về phía bốn phương tám hướng. Liền người phía dưới đều cảm giác ngực từng đợt buồn bực. Cơ hồ ngạt thở. A, phốc, tuyết nại thảm kêu một tiếng. Nàng bại, lại cái kia tay cầm kiếm bị lửa tím nhiễm phải. Đối với nàng nhưng lại như là cùng thần hỏa một dạng. Hùng hăng thiêu đốt lấy nàng. Tuyết nại, hùng kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền muốn xông đi lên trợ trận. Hùng kỳ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Tuyết nại còn không có thua, Mitsunari Muto liền con mắt đều không có mở ra. Hoàn toàn dựa vào cảm thụ từ bầu trời đao ý, liền có thể đánh giá ra tình hình chiến đấu như thế nào. Là lão sư, đệ tử xúc động, hùng kỳ an tâm lui xuống. Trên núi giả, tuyết nại rút ra thanh thứ hai đao. Lập tức cái kia suy yếu khí thế bỗng nhiên bạo tăng. Ma thần nhất đao chảm nàng vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý ở tại. Nếu không sẽ không thua. Đáng xấu hổ, nhận lấy cái chết, ta muốn chém cánh tay của ngươi, nhường ngươi cả đời không cách nào lại cầm kiếm. Tuyết nại bảo phát ra u oán hận ý. Trong tay nàng vung vẩy lên hai thanh đao, cả người trở nên linh hoạt kỳ ảo lên. Thời khắc này nàng giống như là một cây đao, hoàn toàn sáp nhập vào đao niệm bên trong. Tư chất của nàng liền biểu hiện bây giờ chỗ này. Mitsunari Muto năm đó thu nàng làm đồ, đó là bởi vì nàng có thể nhanh chóng dung nhập đao ý cảnh. Quả nhiên tại bái sư học nghệ về sau, liền biểu hiện ra thiên phú kinh người. Nhất đao chảm thiên quân. Đây là Mitsunari Muto lập nên đao thứ hai pháp. Muốn thi triển ra, cần cầm đao người có được rất mạnh đao niệm, đối với đao nhận thức đạt tới bên trong chuẩn trình độ mới được. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng hướng phía trước khẽ huy động, lập tức mảnh không gian này cuồng phong tác phẩm đồ sộ. Như thiên hạ giáng xuống một đạo to lớn phong nhận, tại tuyết nại sau lưng, vậy mà xuất hiện một cái trắng như tuyết trăng khuyết lưỡi đao. Hướng về phía Doanh Khả Cầm liền hung hăng bổ ra ngoài. Mitsunari Muto nhìn về chân trời, mỉm cười gật đầu một cái. Tuyết nại mới 26 tuổi, liền có thể đem thức thứ hai đao pháp phát huy đến trình độ này, đã vô cùng ưu tú. Hùng Kỳ thấy vậy thể nội nhiệt huyết cuồng sôi. Trước mắt hắn vừa rồi nắm vững một đao kia, nhưng không cách nào cùng tuyết nại bây giờ thi triển đánh đồng với nhau. Tuyết nại đao ý càng ngày càng tinh thâm, tương lai nhất định có thể đủ tiếp theo lão sư y bát. Bang, Doanh Khả Cầm không nói, đối phương lại có thể lần nữa bộc phát, hơn nữa đưa tới bậc này khí thế, so với chiêu thứ nhất thời điểm, xác thực cường đại bên trên rất nhiều, nhưng nàng không có khả năng e ngại, cầm trong tay trường kiếm, phá không hoành chém tới. Minh tước tử mang đại thịnh, đông, làm thanh trường kiếm kia tiếp xúc đến màu trắng kia lưỡi đao lúc. Đúng là từng khúc vỡ nát, giống như là pha lê đụng phải giống như hòn đá, rời ra kính nát, nhất đao chảm thiên quân, chấp nhận khí thế bàng bạc, khí thế như hồng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.